Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, hiểu lầm. Hai nữ nhân bát quái chi hỏa cháy hừng hực, hiện tại cũng không để ý cái gì hài lòng không an ủi chuyện. Chỉ muốn biết Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi Phòng, rốt cuộc có gì quan hệ. Hai người lóng tai yên lặng nghe. Lâm Tiêu nhìn đến Tĩnh Phi gật đầu. Ta nói rồi mà nói. Dĩ nhiên là định đoạt. Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra Lâm Tiêu lại phải nhiều một người đàn bà. Hơn nữa còn là xuất từ Phạm La Điện thiên tài Tiểu Ni Cô. Hai người âm thầm oán thầm. Người ngâm Phạm La Điện Tiểu Ni Cô. Sẽ không sợ Phạm La Điện đại năng nhân vật đem ngươi chém chết à? Các nàng chính là biết rõ, Phạm La Điện là Phật môn. Phật môn có đến mình thanh quy giới luật, loại hành vi này phải không được phép. Đương sự hai người đều sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ nghiêm cẩn trừng phạt. Ân Hỏa Nhi ấp a ấp úng nói ra, cái kia, ta cảm thấy các ngươi phải giữ bí mật. Loại chuyện này muôn ngàn lần không thể nói ra. Đường Khanh Nguyệt gật đầu liên tục. Hỏa Nhi muội muội nói không sai. Tiệt Cổ Ma Điện chúng ta không quan tâm những chuyện này. Nhưng mà Phạm La Điện quy củ nghiêm ngặt. Nếu như tiết lộ ra ngoài, các ngươi nhất định là có đại họa. Tĩnh Phi ngớ ngẩn. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì đi. Lâm Tiêu ngược lại nghe hiểu, hắn bất đắc dĩ nhìn hai người một cái, nói ra, các ngươi nghĩ quá rồi, không phải là các ngươi muốn những chuyện kia. Ân Hỏa Nhi cười lạnh, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ngươi nói cho ta biết ta nghĩ nhiều rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi cùng Tĩnh Phi là thuần khiết quan hệ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin, Tĩnh không phải là vẫn không hiểu. Nàng căn bản không có trải qua những chuyện này. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại Phạm La Điện, cũng sẽ không cho phép nàng tiếp xúc những chuyện này. Nàng có chút mơ hồ, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết một nữ nhân một mình đến tìm một người nam nhân đến tột cùng đại biểu cái gì. Lâm Tiêu cười khổ, mình cái này gọi là làm ác quá nhiều. Thế cho nên hiện tại không bị người tin tưởng. Xin tin tưởng ta, Lâm Tiêu nói ra. Hai người bĩu môi một cái. Quỷ mới tin ngươi. Tĩnh Phi tựa hồ cũng đã phát hiện gì, có chút kinh hoàng khoát tay nói, không phải là các ngươi muốn loại này. Ta cùng Lâm đạo hữu không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là tới tìm xin giúp đỡ. Nàng ngu xuẩn nữa cũng phát hiện một ít không đúng. Rõ ràng chính là Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt hiểu lầm. Hiểu lầm nàng cùng Lâm Tiêu trong lúc đó quan hệ, cho rằng giữa hai người có quan hệ mập mờ. Tĩnh Phi âm thầm cô, ta mới cùng Lâm Tiêu đã gặp mặt hai lần, giao tay qua một lần, coi như hắn lại ưu tú, ta cũng không đến mức cứ như vậy ôm ấp yêu thương đi. Huống chi nàng căn bản không có phương diện kia tâm tư. Tĩnh Phi đem trên người mình sự tình đơn giản nói một lần. Theo sau thở dài nói, ta càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm. Thật sự nếu không có thể giải quyết sạch nó mà nói, ta liền phải bế tử quan, vĩnh viễn không xuất thế rồi. Tĩnh Phi hiện tại đã không dám tiếp tục tăng thực lực lên rồi. Nàng có một loại tối tăm cảm giác. Mình chỉ cần đột phá đến động hư cảnh giới, có lẽ cuộc đời mình cũng liền có thể chung kết. Nàng cũng là người, cho dù Phật Pháp cao thâm, cũng không có nghĩa là liền có thể làm được hoàn toàn không sợ hãi gì. Dĩ nhiên là loại này, xem ra chúng ta thật hiểu lầm. Ngại ngùng a, Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt San cười mỉa cười, có phần có một ít lúng túng. Vậy các ngươi liền xử lý vấn đề đi. Chúng ta tạm thời ly khai. Ân Hỏa Nhi kéo Đường Khanh Nguyệt liền vội vàng ly khai. Hai người mặt ửng hồng, căn bản không dám tiếp tục ở lại. Đến lúc hai người sau khi rời đi, Tĩnh Phi mới tha thiết nhìn đến Lâm Tiêu, hỏi, Lâm đạo hữu, chúng ta phải làm sao? Dù sao cũng là liên quan đến bản thân tính mạng, an nguy sự tình. Tĩnh Phi nhất định phải trước đó hỏi rõ ràng, nhìn một chút Lâm Tiêu đến cùng là đúng hay không, không có phóng túng. Lâm Tiêu thâm sâu nhìn đến Tĩnh Phi, tựa hồ xuyên thấu qua thân thể nàng, thấy được một cái quỷ dị tồn tại. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, trên người của ngươi sức mạnh kia, mặc dù là bẩm sinh, nhưng lại không chịu ngươi khống chế. Thậm chí, ngươi cũng không nên vào Phật môn. Tĩnh Phi hơi biến sắc mặt, chợt cười khổ, Lâm đạo hữu nói không sai. Đã từng có người nói cho ta biết, ta nếu như nhập ma đạo, có thể so với vào Phật môn cường đại vô số lần. Chỉ sợ sớm đã thành tựu động hư rồi. Tĩnh Phi chậm rãi lắc đầu. Bất quá nếu không là vào Phật môn, chỉ sợ ta cũng đã sớm không tồn tại nữa. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được. Tĩnh Phi trong cơ thể lực lượng cực kỳ tà ác. Nếu không phải Tĩnh Phi tu luyện Phật Pháp chống lại, chỉ sợ sớm đã bị cổ lực lượng kia khống chế rồi. Bất quá cũng chính là bởi vì tu hành Phật Pháp, cho nên cổ lực lượng kia bộc phát chậm chậm, Tĩnh Phi cũng mới không có điên cuồng đột phá. Nếu không nàng có thể so với hiện tại cường đại gấp trăm ngàn lần. Vậy cũng là có mất có được đi. Lâm đạo hữu có thể nhìn ra loại lực lượng này, phải có phương pháp giải quyết đi. Tĩnh Phi trông đợi hỏi. Càng là cùng Lâm Tiêu tiếp xúc, nàng thì càng cảm giác Lâm Tiêu thần bí, cũng thì càng đối với Lâm Tiêu tràn đầy hy vọng. Có lẽ Phạm La Điện đại năng đều không thể làm gì vấn đề, Lâm Tiêu vẫn thật là có thể giải quyết. Đương nhiên có thể giải quyết. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Nghe được xác định câu trả lời, Tĩnh Phi đầu tiên là kích động, lập tức yên tĩnh lại, dò hỏi, vậy sao Lâm đạo hữu, ta cần phải bỏ ra cái gì? Trên đời không có bữa trưa ăn chùa, tự nhiên cũng không có để cho người uổng phí làm việc đạo lý. Nàng cũng không cảm thấy mình và Lâm Tiêu quan hệ tốt đến Lâm Tiêu có thể không có bù giúp đỡ nàng. Lâm Tiêu khoát khoát tay, ngươi cái gì cũng không dùng bỏ ra. Tĩnh Phi trầm mặc nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta, ngươi chính là vô tư như vậy một người, ta sẽ không tin tưởng. Lâm Tiêu nhìn ra Tĩnh Phi nghi hoặc, cười nói, ngươi nhìn như không có gì cả bỏ ra, trên thực tế cũng không phải như thế. Ta vì ngươi chuẩn bị phương án giải quyết, chính là đem trên người của ngươi không tên lực lượng chuyển tới trên người ta. Loại này, ngươi liền biết vĩnh viễn mất đi nó. Đây chính là ngươi trả thù lao. Liền loại này, Tĩnh Phi rất là vô cùng kinh ngạc. Lâm Tiêu lại muốn cái vật kia. Cái kia nàng tránh không kịp muốn vứt bỏ đồ vật, Lâm Tiêu vậy mà chủ động muốn. Chẳng lẽ, cổ lực lượng kia kỳ thực cũng không tầm thường, mà là cất giấu cái gì không muốn người biết chỗ tốt to lớn. Tĩnh Phi trầm tư chốc lát, nói ra, Lâm đạo hữu, đây chính là rất nguy hiểm đồ vật. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ta biết nó rất nguy hiểm, hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nó quả thật như ngươi đoán nắm giữ chỗ tốt to lớn. Về phần làm sao quyết định, liền xem chính ngươi rồi. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn không có hứng thú lừa gạt Tĩnh Phi, đem sự thật đặt ở Tĩnh Phi phía trước, đem lựa chọn ném đến tận Tĩnh Phi trên tay. Tĩnh Phi cũng không có mơ tưởng nhiều, cười khổ nói, cho dù có tốt đẹp đến đâu nơi, ta cũng thà rằng không được. So sánh với chỗ tốt to lớn, Tĩnh không phải là vẫn cảm thấy mình tính mạng càng trọng yếu hơn một ít. Có lẽ Lâm Tiêu có biện pháp đem chỗ tốt cho nàng, hơn nữa bảo vệ nàng tính mạng. Nhưng mà, Lâm Tiêu tại sao phải làm như vậy? Nàng cũng đã minh bạch Lâm Tiêu vì sao chủ động phải giúp nàng. Vì chính là kia một phần chỗ tốt to lớn. Nếu như không có chỗ tốt kia, có lẽ Lâm Tiêu căn bản sẽ không để ý tới nàng. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.